99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 1245, Âu Minh cái kia tiện dạng. Hắc hắc hắc, chẳng phải là hắc hắc hắc sao? Dư Lý Lý lập tức liền nghĩ đến chứ danh tiết mục ngắn tay Phí Ngọc Ô. Kéo môi vụng trộm cười cười. Dư Lý Lý đem Diệp Thiến Thiến đẩy ra. Nói ra, ít đến, nơi nào có thời gian rất lâu. Sao không lâu a? Đem Thẩm Chi Liệt nhốt tại bên ngoài gần nửa canh giờ. Phía sau hắn tới tìm ta thời điểm ta đang tắm. Ô hô, cái kia tái mặt, quá đáng thương. Diệp Thiến Thiến chậc chậc lắc đầu. Bất quá ngươi cái kia bạn trai cũ cũng là lợi hại. Người biết Thẩm Chi Liệt mặt đen lên hỏi hắn vì sao không mở cửa thời điểm. Hắn nói gì sao? Nơi này cách âm công trình rất tốt. Dư Lý Lý căn bản không nghe thấy bọn họ ở bên ngoài nói cái gì. Nhưng là, Âu Minh cái kia tiện dạng. Dư Lý Lý chỉ là tưởng tượng đều đoán được hắn nói cái gì. Liên quan ta cái dám. Không muốn cho ngươi mở. Diệp Thiến Thiến đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Tiếp lấy đi học lấy Âu Minh biểu lộ ngữ khí. Nhàn nhạt nhưng nói. Không nghĩ thông. Dư Lý Lý cười một tiếng. Một mặt quả là thế biểu lộ. Đưa tay đem sau lưng gối đầu vỗ vỗ. Nói. Ngủ đi. Không còn sớm. Diệp Thiến Thiến híp mắt hồ nghi nhìn xem Dư Lý Lý. Chậc chậc nói. Ngươi cái biểu tình này cũng không giống như là nâng lên tiền nhiệm biểu lộ a. Chẳng lẽ các ngươi. Quính. Cái nha đầu này, ngay cả yêu đương đều không nói qua. Con mắt làm sao lại độc ác như vậy đâu. Dư Lý Lý quay đầu chừng một cái. Đưa tay một bàn tay liền đem nàng vỗ xuống. Nói ra, nói mò gì đây? Nói thực, người có nghĩ qua cùng hắn hợp lại sao? Ngủ đi, ngày mai rồi hãy nói chuyện này. Nàng thế nhưng là nhanh mệt muốn chết rồi. Lúc đầu hôm nay liền dậy được sớm. Còn bị lôi kéo trong phòng tắm chơi đùa lung tung. Trên người bây giờ vừa chua lại đau. Chờ một chút ngủ tiếp a. Người nói cho ta biết trước. Diệp Thiến Thiến hạ quyết tâm không cho nàng nghỉ ngơi. Đem chăn dắt ôm vào trong ngực. Đưa nàng níu lấy hỏi. Nam nhân kia không phải vật gì tốt. Người muốn là lại theo hắn hợp lại. Thẩm Chi Liệt cũng quá đáng thương. Người không có nhìn Thẩm Chi Liệt đối với ngươi tốt bao nhiêu. Hắn rất thích ngươi, Thiến Thiến lão đại, ta buồn ngủ quá a, thật tốt buồn ngủ a, ngươi bỏ qua cho ta đi. Dư Lý Lý con mắt nửa ngủ không tỉnh, chắp tay trước ngực bái bai, ngày mai lại nói được không? Không được, nàng thế nhưng là Thẩm Chi Liệt phái ra, không hoàn thành nhiệm vụ làm sao trở về hồi phục tổ chức. Có thể Dư Lý Lý đã không nghĩ để ý đến nàng. Híp mắt. Phải ngủ không ngủ bộ dáng. Diệp Thiến Thiến thấy vậy. Cũng tùng cửa. Nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi còn thích ngươi cái kia bạn trai cũ không? Ưa thích. Dư Lý Lý kéo qua một cái gối đến. Đệm ở dưới đầu mặt. Ngươi nên cũng đã được nghe nói. Ta là bị hắn bao nuôi. Ân. Hơi có nghe thấy. Nhưng là nghe thấy Dư Lý Lý chính miệng nói ra. Diệp Thiến Thiến trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc. Hắn nuôi ta 3 năm, cung cấp ta đi học, cung cấp ta ăn cơm, cung cấp ta sinh hoạt, đối với ta rất tốt rất nhiều, thực rất tốt. Dư Lý Lý ôm gối đầu, nhấc mặt đứng lên, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói ra, ta biết hắn thời điểm, mới 17 tuổi, ta tất cả lần thứ nhất đều cho hắn. Diệp Thiến Thiến không nghĩ tới Dư Lý Lý sẽ nói đến vào sâu. Như vậy. Nhất thời ở giữa đúng là không biết nói cái gì mới tốt. Trong đầu còn sót lại một cái ý nghĩ. Xong đời, cái kia Thẩm Chi Liệt không phải không hy vọng sao? Cái kia, người sẽ cùng hắn hợp lại sao? Sẽ a, đương nhiên sẽ. Nhưng là, hiện tại liền nói cho bọn hắn hợp lại. Có thể hay không quá nhanh? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ. Chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Yêu một người. Là không thể nào lại yêu một người khác. Thiến Thiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.